Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Về Lốc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhân vật như vậy được xưng là nhân hoàng cũng không hề nói quá. Lâm Hiểu Phong nhìn không được thở hắt ra nói. Truy Phong lại là kỳ quái hỏi: một khi đã như vậy, tin tức trung nhân hoàng này vì sao không có mấy người biết? Nếu như những nhân loại khác biết, hẳn là sẽ toàn bộ chạy đến Giang Nam Thành rồi. Đội trưởng kỵ binh nói: nhân loại tuy rằng hèn mọn nhỏ yếu, nhưng lại là sức lao động thật sự, trồng lương thực, xây dựng tu sửa tường thành, vân vân. Tuy rằng các nơi đối với nhân tộc hung tàn, nhưng cũng đều có giới hạn, rốt cuộc nhân loại là không thể thiếu. Đây đều là sự thật. Vực sâu hắc ám to như vậy, liên tỷ như trồng loại lương thực đơn giản, không thể để cho ma tộc cao quý đi làm loại sự tình này, hoặc là để cho bán thú nhân phạm vỡ như vậy đi làm những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ phức tạp, ví dụ như xây dựng cầu đường, phòng ốc. Nhân loại có một đặc thù, chính là ở dưới tình huống bất luận gì đều cần cù chịu khổ. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên những nhân tộc khác tuy rằng khinh thường nhân loại, nhưng cũng sẽ có giới hạn, sẽ không thật sự tàn sát nhân loại lung tung. Nếu không, chỉ sợ nhân loại đã sớm biến mất ở trong vực sâu hắc ám rồi. Cho nên trung nhân hoàng sau khi xuất hiện, các phương diện đều phong tỏa tin tức của Giang Nam Thành. Thế cho nên nhân loại căn bản là không rõ ràng lắm chuyện này. Biết chuyện này cũng chỉ có ma tộc cùng với người rất có địa vị bên trong các tộc đàn mới biết được. Lâm Hiểu Phong nghe thế gật gật đầu, trong lòng nhịn không được nghĩ đến có cơ hội nhất định phải cùng trung nhân hoàng kia gặp mặt một lần, nhìn xem đến cùng là dạng kỳ nhân gì mà có thể làm được đến loại trình độ như vậy. Mà về phương diện khác, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, mở ra ảnh chụp của Hạng Chu. Người đã thấy qua người này chưa? Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng muốn ôm tâm thái thử một lần. Nguyên nhân giữ lại nhiều kỵ binh như vậy cũng là vì như thế. Đến lúc đó, để cho lần lượt những kỵ binh đó, thậm chí là toàn bộ người của Mano Thôn nhìn xem có thể tìm ra được manh mối của Hạng Chu hay không. Không nghĩ tới, đội trưởng kỵ binh vừa thấy lại là gật đầu đáp: cô gái này tôi đã thấy. Người xác định? Lâm Hiểu Phong áp xuống cảm xúc kích động trong lòng mình, hít sâu một hơi hỏi: khi nào? Nhìn thấy ở khu vực nào? Đội trưởng kỵ binh suy tư một chút nói: ước chừng 1.5 năm trước, cô ta cùng một lão nhân đi ngang qua Hoàng Phong Thành. Lúc ấy tôi thấy cô ta cùng với lão nhân kia ăn mặc kỳ quái, cùng với trang phục của nhân loại trong vực sâu hắc ám khác biệt quá lớn, cho nên muốn cản đường do hỏi. Không nghĩ tới lại bị hai người bọn họ giết chết mười mấy thủ hạ, sau đó liền chạy tới phương hướng của Sa Khâu Thành. Đội trưởng kỵ binh nói xong, nhìn thoáng qua quần áo trên người của Lâm Hiểu Phong, Hoàng Dần cùng với Truy Phong. Ba người này thoạt nhìn cũng giống như hai người ở hơn 1 năm trước kia. Chẳng lẽ người bên phía Giang Nam Thành đều là ăn mặc như vậy? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói: nếu người cho ta manh mối quan trọng như vậy đi, ta cũng tạm tha cho ngươi một mạng. Nói thật, Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu là không tính toán tha tính mạng cho đội trưởng kỵ binh này. Thế nhưng lúc này, hắn lại có thể cung cấp ra manh mối về Hạng Chu, việc này đương nhiên lại bất đồng. Sau khi chúng ta rời đi, nếu như người dẫn người tới tìm người của Mano Thôn trả thù, người nhất định cũng không sống được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của đội trưởng kỵ binh này, uy hiếp hắn. Đội trưởng kỵ binh vội vàng gật đầu: không dám, không dám. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn Vượng Tài một cái. Lâm Hiểu Phong uy hiếp, đội trưởng kỵ binh này có thể coi như đánh giấm. Trên thực tế, chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi vẫn là Vượng Tài ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra ánh mắt của đội trưởng kỵ binh này đang nhìn về phía Vượng Tài. Hắn cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Vượng Tài. Vượng Tài đang quỳ rạp trên mặt đất liếm móng vuốt của chính mình. Nó cảm giác được Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nó. Nó trợn trắng mắt nói: không có việc gì nhìn ta làm gì. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi hành đi Sa Khâu Thành. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn thì sao? Cứ thả như vậy sao? Truy Phong hướng về phía Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thả đi, giết chỉ sợ càng phiền toái. Khổng Diên không sợ hắn tìm chúng ta trả thù sao? Truy Phong mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hắn cũng cảm giác được đội trưởng kỵ binh này giống như thập phần sợ hãi Vượng Tài. Nhìn dáng vẻ này, thân phận Vượng Tài so với trong tưởng tượng của chính mình hẳn là còn không đơn giản. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không có trực tiếp đi dò hỏi Vượng Tài. Dựa theo tính cách của Vượng Tài này, nếu như nó muốn nói, liền tính chính mình không đi hỏi, chỉ sợ nó cũng sẽ chạy tới chủ động nói cho mình. Nếu như nó không muốn nói, chính mình liền tính đi hỏi, Vượng Tài phòng chừng cũng sẽ không nói ra. Hoàng Dân ôm thế kiếm của nàng, đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, chúng ta đến Sa Gô Thành, nếu còn không tìm được Hạng Chu thì sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Liền tính không có tìm được, tôi còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế. Truy Phong ở một bên cười nói. Yên tâm đi, sẽ luôn có kết quả. Đến lúc đó Tiêu Giao Tử kia nếu dám tiếp tục ngăn trở hai người ở bên nhau, tôi liền cùng cậu liên thủ. Còn không tin không đánh được Tiêu Giao Tử kia. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Hy vọng như thế đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cũng tìm tới thôn trưởng Cao Đức Minh. Cao Đức Minh đối với hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong có vẻ rất là cung kính. Ở bên trong vực sâu hắc ám, không nhìn tuổi tác người khác mà là nhìn vào thực lực người đó. Hai người bọn họ mặc kệ nói như thế nào, có thể đánh bại nhiều kỵ binh ma tộc như vậy là người tuyệt đối đáng để Cao Đức Minh cung kính. Lâm Hiểu Phong đối với Cao Đức Minh nói. Những nhân loại phía trước đi theo chúng tôi đến đây là chúng tôi đã cứu ở trong thương đội. Còn hy vọng Cao thôn trưởng hãy chăm sóc bọn họ. Cao Đức Minh nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đội trưởng kỵ binh còn đang bị trói ở góc, thở dài nói. Ma nô thôn chúng ta chỉ sợ cũng sắp tai vạ đến nơi rồi. Vẫn là để cho bọn họ rời đi sớm một chút đi. Yên tâm đi, tôi đã cùng vị đội trưởng kỵ binh này nói chuyện xong. Xong việc sẽ không tìm ma nô thôn các ông gây phiền toái. Lâm Hiểu Phong an ủi. Đội trưởng kỵ binh này cũng phát ra tiếng. Cao thôn trưởng, phía trước đều là hiểu lầm. Yên tâm đi, nếu như xong việc ta dẫn người tới tìm ma nô thôn các người gây phiền toái, sẽ để cho ma thần đem ta lột da rút xương. Nghe thấy lời thề này, Cao Đức Minh mới xem như yên tâm hơn. Ở bên trong ma tộc, dùng ma thần thề là lời thề nặng nhất. Đối với người ma tộc mà nói là tuyệt đối không có khả năng vi phạm. Cao Đức Minh chắp tay. Một khi đã như vậy, ta liền tại đây cảm tạ mấy vị ân công trước. Mười mấy người kia đều là cùng tộc với chúng ta, đương nhiên là phải chăm sóc. Lâm Hiểu Phong ở Ma Nô thôn bọn họ nghỉ ngơi một đêm, lên ở trong những kỵ binh kia chọn ra 5 con ngựa tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài cùng với Tiện Sinh liền lên đường, không có thông báo cho người bên trong Ma Nô thôn. Bọn họ cưỡi ngựa, ở phía sau lưu lại một mảnh cát bụi. Bọn họ ở bên trong hoang mạc vô tận, hướng về phía Sa Khâu Thành lao nhanh đến. Sa Khâu Thành vô cùng rộng lớn, chỉ sợ các chủng tộc cư trú có gần 100 vạn. Đô thị hiện đại cư trú 100 vạn người thật ra nhiều đếm không xuể, nhưng đây là bởi vì có rất nhiều tòa cao ốc. Mà trong Sa Khâu Thành, nhà lầu cao nhất cũng nhiều nhất chỉ có 4-5 tầng, trong đó chiếm địa cực lớn, cơ hồ là liếc mắt một cái nhìn không đến điểm cuối. Thành trì Sa Khâu Thành cao gần 10 mét, toàn bộ đều là dùng cục đá cứng rắn xây dựng mà thành, bên ngoài trải lên một tầng cát vàng. Toàn bộ phong cảnh kiến trúc của Sa Khâu Thành cũng đều là dáng vẻ này. Liếc mắt nhìn qua một cái, tất cả đều là một mảnh màu vàng mênh mang. Đông nam tây bắc của Sa Khâu Thành có 4 cửa thành, tuy rằng cửa thành cực lớn nhưng cũng rất là chen chúc, người ra vào thành rất nhiều. 4 người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Dần, Truy Phong, Tiện Sinh cưỡi ngựa chạy tới Sa Khâu Thành. Vượng Tài ghé vào trước người của Lâm Hiểu Phong, ngồi trên lưng ngựa. Sau khi nhìn đến Sa Khâu Thành, liền nói. Sa Khâu Thành này thật sự rất lớn, bên trong cao thủ cũng rất nhiều. Sau khi tiến vào Sa Khâu Thành, nhớ kỹ không cần làm việc giết người giống như phía trước, hiểu hay không? Vạn nhất khiêu khích tới thành chủ Sa Khâu Thành, mọi người sẽ không có trái cây tốt để ăn đâu. Nghe Vượng Tài nói, Lâm Hiểu Phong quang dây cương một chút, cười nói. Ai u, Đại ma vương Vượng Tài tại sao lại sợ hãi như vậy? Vượng Tài trợn trắng mắt. Ta cũng không phải là sợ hãi. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói giỡn sao? Thành chủ Sa Khâu Thành này chính là nhân vật cấp bậc bá chủ trong vực sâu hắc ám, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Vậy người trước kia ở trong vực sâu hắc ám, thực lực so sánh với hắn sẽ như thế nào? Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Vượng Tài vừa nghe trên mặt khinh thường nói: Lúc ấy ta ở trong vực sâu hắc ám, gia hỏa này đến sách giày cho ta đều không xứng ấy. Vậy mà người hiện tại làm sao lại thành đức hạnh này? Lâm Hiểu Phong chụp trán của nó một cái. Khoác lác cũng phải có cơ sở một chút đi. Tuy rằng gia hỏa Vượng Tài này đích xác thần bí, nhưng nói thành chủ Sa Khâu Thành này sách giày cho hắn đều không xứng, Lâm Hiểu Phong vẫn là không tin. Rốt cuộc thực lực của thành chủ Sa Khâu Thành này ở tại đây, mặc dù chính mình hiện giờ dựa theo như lời của Vượng Tài, chính mình đều không tiếp được mấy chiêu của thành chủ Sa Khâu Thành, Vượng Tài trước kia có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng đã quen gia hỏa Vượng Tài này nói chuyện luôn là một nửa thật nửa khoác lác. Lâm Hiểu Phong cũng không kỳ quái, hắn nhìn các chủng tộc trước mắt không ngừng ra vào trong thành trì, ở chỗ này xem như chân chính nhìn đến đủ loại hình dạng màu sắc của các chủng tộc, ma tộc, bán thú nhân, nhân loại, hẳn là xem như ở trong vực sâu hắc ám là chủng tộc nhiều nhất. Bất quá những chủng tộc khác cũng là trăm hoa đua nở, thậm chí còn có một cây xương rồng cao 2 mét đi vào thành trì. Ma tộc trông coi cửa thành cũng không cảm thấy kỳ quái. Bốn người Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa đi tới cửa thành. Ma tộc trông coi cửa thành chính là binh lính khoảng hơn 20 tuổi. Những binh lính ma tộc đều ăn mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm trường thương, trật tự trông coi. Nhìn thấy bốn nhân loại như Lâm Hiểu Phong vậy mà lại cưỡi chiến mã đến đây, bọn họ đều cảm giác có chút kỳ quái. Tiếp theo, một ma tộc bộ dáng đầu lĩnh đi tới, duỗi tay cản lại bốn người. Các người là người nào? Tại sao cưỡi chiến mã? Đầu lĩnh này mở miệng dò hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói: Vị đại nhân này, chẳng lẽ nhân loại chúng ta liền không thể cưỡi ngựa sao? À, đầu lĩnh ma tộc này cười lạnh một chút, nâng tay lên. Người tới, trói lại toàn bộ bọn hắn, điều tra rõ ràng. Đầu lĩnh ma tộc này thân cao 2 mét, trên đầu còn mọc lên 2 cái sừng, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Đầu lĩnh ma tộc không phải là hoài nghi mấy người Lâm Hiểu Phong có mục đích gì khác, thuần túy là coi trọng 4 con chiến mã này. Chiến mã này chính là thứ tốt, ở bên ngoài có thể bán được một cái giá cực cao. Huống hồ cưỡi những chiến mã đó lại là 4 nhân loại. Nếu như không đoạt chiến mã, quay đầu lại để cho những người khác biết được, sẽ đến mắng chính mình ngu ngốc. Nhìn những binh lính ma tộc tới gần, Lâm Hiểu Phong trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám, địa vị thật đúng là thấp đến cực điểm. Phàm là một ai nhìn thấy đám người như mình đều muốn bắt nạt. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp được không ít ma tộc, bán thú nhân, đồng dạng coi trọng những con chiến mã mà bọn họ ngồi, muốn ra tay cướp đoạt. Kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ là những người này hết thảy đều bị bọn họ giết chết. Bình tĩnh một chút, cho bọn hắn chiến mã đi, Vượng Tài nhỏ giọng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói ra: Vị đại nhân này, đây không phải là chiến mã mà mấy ngày hôm trước ngài cho chúng tôi mượn hay sao? Bây giờ sự tình đã xong xuôi, trở về trả lại cho ngài. Đầu lĩnh ma tộc sừng sốt nửa ngày, tiếp theo nở nụ cười, chụp trán cùng mình một chút nói: Ấy, ngươi nhìn trí nhớ của ta này, đúng đúng đúng, là có chuyện như vậy. Mấy người Lâm Hiểu Phong vội vàng xuống ngựa, sau đó đem chiến mã giao cho mấy người mà đầu lĩnh ma tộc phái tới. Lâm Hiểu Phong nói: Đại nhân, mấy người chúng tôi còn muốn vào thành làm việc, ngài xem như thế nào? Đầu lĩnh ma tộc trong lòng cũng vui vẻ, không nghĩ tới mấy nhân loại này lại biết điều như vậy. Nếu không, chờ chính mình phái người tới cướp đoạt, mạng nhỏ của mấy người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị vứt bỏ. Có việc liền đi mau đi, không cần xếp hàng, mau chóng đi vào. Đầu lĩnh ma tộc vẫy vẫy tay. Có hắn lên tiếng, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng thành giai tầng có đặc quyền, không cần xếp hàng, trực tiếp lên hướng bên trong thành trì đi vào. Đám người Lâm Hiểu Phong 4 người 1 chó từ bên ngoài đi đến. Sa Khâu Thành này thoạt nhìn nơi nơi đều là một mảnh màu vàng mênh mang. Sau khi vào thành, hai bên trên đường phố tiểu thương che kín. Lối vào thành trì này chính là đoạn đường làm ăn buôn bán tuyệt hảo. Những người này bán đủ loại đồ vật, còn có bán đủ loại bánh rán, thoạt nhìn khiến cho người ta không có bất luận cái gì muốn ăn, nhưng thật ra làm cho mấy người mở rộng tầm mắt. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó lại tìm một nơi để hỏi thăm về sự tình của Hạng Chu đi. Lâm Hiểu Phong nói. Mấy người tìm kiếm một phen, sau đó tìm được một nhà trọ. Nhà trọ này cũng không lớn, chính là một căn nhà nhỏ, bên trong có mấy gian phòng. Mười mấy người Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì phía trước cũng coi như là cướp sạch của một thương đội. Sau đó lại có những người muốn cướp đoạt ngựa của bọn họ, tiền tài trên những người kia cũng bị bọn họ cướp sạch, cho nên trên người bọn họ còn có rất nhiều tiền. Bọn họ trực tiếp đem nhà trọ này bao trọn. Ông chủ nhà trọ là một ma tộc trung niên bụng phệ, tên là Cáp Nhĩ Mạn. Nếu như không phải trên đầu mọc ra hai cái sừng, thoạt nhìn thật ra cùng với trung niên mập mạp của nhân loại không sai biệt lắm. Tiền lưu thông ở vực sâu hắc ám là một loại tinh thạch to bằng ngón tay cái, thoạt nhìn giống như tiền xu. Ông chủ này tiếp nhận một túi tinh thạch to bằng nắm tay mà Lâm Hiểu Phong đưa qua, cao hứng đến độ vô cùng khách khí. Phải biết rằng nếu là nhân loại bình thường, thân phận giống như hắn đều là lười phản ứng đến. Bất quá đám người Lâm Hiểu Phong lúc này đưa tới một số tiền tài lớn như vậy, cho nên đương nhiên phải nói cách khác. Nơi này tổng cộng có 5 gian phòng, vừa vặn 5 người có thể ở được. Về phần Cáp Nhĩ Mạn, thấy toàn bộ phòng đều đã kín, tiền đã nhận đủ, dứt khoát đi về nhà. Mỗi ngày hắn để người đưa đồ ăn lại đây cho mấy nhân loại này là được rồi. Phòng của Lâm Hiểu Phong rất lớn, phòng chừng có đến 40-50 mét vuông. 4 người một chó bọn họ ngồi ở bên trong. Tiện sinh cung kính châm trà cho Truy Phong, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Dần, còn có Vượng Tài. Sau khi tiện sinh châm trà xong, cứ như vậy chắp tay sau lưng đứng ở phía sau Truy Phong. Dọc theo đường đi đều là như thế, là bộ dáng mà một đồ đệ nên có. Ngược lại làm cho Truy Phong có chút không biết phải làm sao. Bất quá Truy Phong cũng dần quen thuộc. Lại nói tiếp, chúng ta muốn tìm kiếm tin tức Hạng Chu như thế nào? Truy Phong nhíu mày lại hỏi. Chúng ta không thể đến đường cái đi bộ lung tung, hỏi một đám người đi đường chứ. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế, uống một ngụm trà cười nói. Yên tâm, thực mong người có thể giúp chúng ta hỏi tin tức liền sẽ tới cửa. Có ý tứ gì? Trên mặt Hoàng Dần cũng lộ ra thần sắc kỳ quái. Lâm Hiểu Phong liền nói. Mọi người thử nói xem, mấy nhân loại bỏ ra nhiều tiền như vậy bao trọn cả một nhà trọ, ông chủ kia có thể không động tâm hay sao? Dọc theo đường đi, phàm là nhìn thấy mấy người bọn họ là nhân loại, chủng tộc khác liền muốn đi lên cướp đoạt chiến mã. Lúc này chính mình tùy tay đưa ra một túi tiền lớn như vậy, ông chủ kia có thể không động tâm sao? Truy Phong bừng tỉnh. Ấy, thì ra cậu bao trọn toàn bộ nhà trọ, hơn nữa ra tay hào phóng như vậy là bởi vì cái này. Bằng không thì sao? Lâm Hiểu Phong uống một ngụm nước. Ông chủ nhà trọ này khẳng định sẽ tìm một vài người tới cướp đoạt tiền tài trên người chúng ta. Đến lúc đó cần phải nhớ kỹ, đừng giết chết, phải lưu người còn sống. Chính như Lâm Hiểu Phong đã suy nghĩ, Cáp Nhĩ Mạn rời khỏi nhà trọ, nguyên bản là phải trở về nhà. Những ước lượng tiền tài trong tay, hắn không biết đang suy tư cái gì. Tiếp theo chuyển vào bên trong một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này có một tòa nhà nhỏ, bên trong căn nhà này đang ngồi mười mấy ma tộc. Mặc dù là tại bên trong vực sâu hắc ám cũng có một đám lưu manh như vậy. Những người này cả ngày trộm cắp, ngẫu nhiên còn sẽ làm một ít hoạt động cướp bóc. Đương nhiên bọn họ không dám đối mặt với những ma nhân khác, bất quá chủng tộc khác lại là không sao cả. Mà thân phận của bọn họ ở bên trong vực sâu hắc ám là ma tộc cao quý nhất, cho nên cho tới nay cũng không có người tới quản bọn họ. Lúc này Cam Nhĩ Mán đi vào cửa sau của căn nhà này, mười mấy người này nhìn lại. Một người trong đó cười hỏi. Ông chủ Cam, hôm nay rảnh như vậy lại đây ngồi nào? Cam Nhĩ Mạn cười nói. Ê, ta đây là tới giúp các vị phát tài. Vừa rồi có mấy người tới bao trọn nhà trọ của ta, lại còn cho ta nhiều tiền như vậy. Nói xong Cam Nhĩ Mạn lấy ra một túi tiền kia, quơ quơ nói. Những người này ra tay vô cùng rộng rãi. Những ma nhân đó nhịn không được cười nói. Ông chủ Cam, không phải ông thích tiền để phát điên rồi chứ? Nhân loại khi nào có thể có nhiều tiền như vậy? Những ma nhân này đương nhiên không tin. Trên cơ bản, nhân loại có thể ăn no đều là cả một vấn đề. Giống như ma nô thôn có thể yên ổn sinh hoạt đã là cuộc sống tốt lành. Càng đừng nói trong tay có nhiều tiền như vậy, còn có thể bao hạ toàn bộ nhà trọ. Cam Nhĩ Mạn thấy bộ dáng của những ma nhân kia liền nói. Nếu như các người không tin, như vậy ta tìm những người khác cùng ta phát tài đi. Nói xong, Cam Nhĩ Mạn xoay người muốn đi. Những ma nhân đó thấy bộ dáng của Cam Nhĩ Mạn không giống như là nói giỡn với bọn họ, liền nói: Ông chủ Cáp, chậm đã. Mấy người Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm. Khoảng cách từ lúc Cam Nhĩ Mạn rời đi không đến nửa giờ, đột nhiên cửa nhà liền bị người phình một tiếng phá mở. Cam Nhĩ Mạn mang theo mười mấy ma nhân thân thể cường tráng từ bên ngoài đi đến. Truy Phong nhìn thấy việc này, nhìn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ê, thật đúng là tới rồi. Bằng không anh nghĩ sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Ông chủ Cáp. Lâm Hiểu Phong cười đứng lên nói: Mang theo nhiều người tới như vậy là muốn đoạt tiền của chúng tôi sao? Cam Nhĩ Mạn hoàn toàn không có cảm giác chính mình làm loại hoạt động trộm cướp này có cái gì đáng xấu hổ, dứt khoát gật đầu. Không sai, trên người các người mang theo nhiều tiền như vậy, sớm muộn gì cô sẽ rước lấy đại phiền toái cho mình. Ta là người hảo tâm, giúp các người đem tiền bảo quản lại. Những người khác cũng nhìn không được cười lên ha ha. Đây cũng chính là vì ở trong Xa Khâu Thành không thể tùy tiện giết người. Nếu đổi làm ngoài thành, trực tiếp đi lên là có thể đem những nhân loại này xé nát. Truy Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Truy Phong. Truy Phong siết chặt nắm tay đi tới. Nhân loại này chẳng lẽ còn muốn động thủ cùng chúng ta? Đầu hắn bị rút gân rồi sao? Trên mặt những ma nhân đó lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Bọn họ sống đến tuổi này còn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa thấy qua nhân loại dám động thủ cùng với ma nhân. Phải biết rằng ma nhân trời sinh liền cường tráng hơn so với nhân loại rất nhiều. Tuy rằng những ma nhân chỉ ăn không ngồi rồi, căn bản không có luyện bản lĩnh gì, nhưng một người đánh hai ba nhân loại lại vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Cam Nhĩ Mạn lui ra phía sau vài bước đối với những ma nhân kia nói: Chư vị đừng xuống tay quá độc ác, biến cho đem bàn ghế trong nhà ta phá hỏng, ta lại phải đi mua cái khác. Yên tâm đi ông chủ Cáp, những nhân loại này chính là con dẹp, xem ta đây. Ma nhân đứng ở đằng trước tự tin nói, sau đó đi vào trước mặt Truy Phong, nâng tay lên liền muốn hướng về Truy Phong đánh tới. Không ngờ Truy Phong lại nhanh chóng ra tay, phanh một tiếng, ma nhân này bay đi ra ngoài. Đến mức Truy Phong ra tay như thế nào hắn đều không thấy rõ. Giây tiếp theo chính mình đã ở giữa không trung, tiếp theo chính là ngã ở trên sàn nhà mang theo một trận phát đau. Hai mắt Cam Nhĩ Mạn trừng thật lớn, trên mặt tất cả đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? Không đến thời gian một nén nhang, tất cả ma nhân toàn bộ đã ngã trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trên người của những ma nhân đó đã sưng lên một khối, toàn nhìn trông cực thảm. Truy Phong ngồi xổm bên cạnh những ma nhân đang bị thương tích chồng chất kia, kiểm tra một chút. Sau khi xác định những ma nhân đó đều không có năng lực đứng lên, lúc này mới quay đầu lại đối với Lâm Hiểu Phong nói: Giải quyết xong. Được. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, lấy ra di động, mở ra ảnh chụp của Hạng Chu, sau đó đưa tới trước mặt của những ma nhân kia hỏi: Mời chư vị giúp ta một chút, nhìn kỹ xem có gặp qua cô gái nhân loại trong ảnh này hay không. Những ma nhân đó đã ăn lỗ nặng, trong lòng thầm hận nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi nhân loại kia ra tay quá mạnh, bọn họ tiếp nhận di động một đám lắc đầu, tất cả ma nhân đều lắc đầu. Lâm Hiểu Phong cũng không có cảm thấy thất vọng, giới cuộc hắn cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy là có thể có manh mối rồi. Không nghĩ tới Cam Nhĩ Mạn ở một bên nhìn thấy bức ảnh của Hạng Chu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ông chủ Cáp đã nhìn thấy người trong ảnh rồi sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Cam Nhĩ Mạn. Cam Nhĩ Mạn vội vàng cúi đầu nói: Việc này, đại nhân nhân loại, cô gái này ở hơn một năm trước đã từng cư trú ở trong nhà trọ của ta. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Thật sao? Thiên chân vạn xác. Cam Nhĩ Mạn nhìn thoáng qua một mảnh ma nhân đang nằm trên mặt đất nói: Ta nào dám lừa ngài. Vậy người biết cô ấy đã đi chỗ nào không? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Cam Nhĩ Mạn lắc đầu nói: Cô gái đồng hành cùng với một lão nhân ở chỗ ta cư trú 2 ngày liền rời đi, về phần đi nơi nào ta lại không biết. Manh mối này cũng coi như có giá trị, ít nhất biết Hạng Chu đã từng đến Sa Khâu Thành, như vậy cũng là đủ rồi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hòa hoãn không ít, nhìn những ma nhân đó nói: Không phải tất cả nhân loại đều là kẻ yếu. Cút đi. Tất cả ma nhân đứng lên, nâng đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau rời đi. Cam Nhĩ Mạn cũng xoay người đi theo. Hoàng Dân nhìn những ma nhân đó rời đi liền nói: không thể giết bọn họ thật đúng là đáng tiếc. Dọc theo đường đi, thấy được quá nhiều sự tình chủng tộc khác áp bách nhân loại. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lại có chút tập mãi thành quen. Rốt cuộc trong vực sâu hắc ám, cường giả vi tôn. Nhưng còn Hoàng Dân có chút tức giận. Mỗi lần nhìn đến ma tộc đều hận không thể đem bọn họ giết chết. Ma tộc nhiều như vậy, cường giả cũng không ít, giết không hết. Truy Phong lắc đầu, tiếp theo đối với Tiện Sinh nói: sự tình đã giải quyết, Tiện Sinh, đi đem trường pháp ta dạy cho người luyện 10 lần. Vâng. Tiện Sinh gật đầu, xoay người lên ra cửa. Dọc theo đường đi, Tiện Sinh một bên lên đường, một bên đi theo Truy Phong học bản lĩnh. Không thể không nói, Truy Phong thật đúng là thu được một đồ đệ tốt. Tiện Sinh cho tới nay đối với sư phụ đều thập phần tôn kính, hơn nữa luyện tập công phu cực kỳ khắc khổ, nhưng cũng không hề lười biếng mà cắt giảm thời gian tu luyện. Thường thường Truy Phong để cho hắn luyện tập 10 lần, hắn có thể luyện đến 20 lần. Có lẽ là bởi vì ở bên trong vực sâu hắc ám ăn khổ quá nhiều, Tiện Sinh càng thêm minh bạch tầm quan trọng của thực lực bản thân. Có thể có cơ hội trở nên mạnh mẽ như vậy đã là cực kỳ không dễ, cho nên hắn càng thêm quý trọng cơ hội này. Nhìn Tiện Sinh rời đi, trên mặt Truy Phong lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này thật đúng là có bộ dáng của tôi năm đó. Lúc trước Truy Phong luyện công cũng là như thế, không oán giận chút nào, lại còn sẽ đem nhiệm vụ luyện tập thêm rất nhiều lần. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Anh đang ở đây khoe khoang sao? Ha ha, cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Truy Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, lại tìm hiểu một chút tin tức, xem có thể có được tin tức của Hàng Chu hay không. Mà bên kia, sau khi Cáp Nhĩ Mạn rời khỏi nhà trọ của mình, sắc mặt lại là hoàn toàn trầm xuống. Hắn có một người bạn tốt tên là Tiền Bá Lương. Phải nói rằng Tiền Bá Lương trước kia cũng chính là bạn tốt của mình, hai người trong phương diện kinh doanh cũng có nhiều quan hệ. Sau đó không biết vì sao Tiền Bá Lương lại có vận khí cực tốt, đem con gái đưa đến phủ thành chủ, để cho thành chủ coi như thiếp thất. Thân phận Tiền Bá Lương đương nhiên cũng là một bước lên trời. Chẳng qua trước đó không lâu lại truyền đến tin tức Tiền Bá Lương đã chết, hơn nữa lại là bị nhân loại giết chết. Cao Nhĩ Mạn nhìn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng nhà trọ. Nhân loại có thực lực giết chết Tiền Bá Lương còn không phải là mấy người ở trong tại nhà trọ của mình hay sao? Chẳng lẽ Tiền Bá Lương đã chết cùng với mấy người trong nhà trọ này của mình có quan hệ gì sao? Nghĩ vậy, Cam Nhĩ Mạn càng không có ý tứ muốn về nhà của mình, ngược lại hướng về phía của phủ thành chủ chạy đến. Đương nhiên, hết thảy những việc này đám người Lâm Hiểu Phong đều không biết rõ. Phủ thành chủ ở trung tâm nhất của Sa Khâu Thành. Phủ thành chủ cũng không phải là dùng cát vàng xây lên, mà là dùng đá xanh xây thành, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Binh lính đứng ở cửa phủ thành chủ trông coi cũng hoàn toàn không giống binh lính đứng ở cổng thành, ngược lại vô cùng tinh nhuệ, chỉnh tề đứng ở nơi đó không chút nghiêng ngả. Cam Nhĩ Mạn cung kính đi lên trước, chất đầy tươi cười nói: chư vị đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn cầu kiến thành chủ. Cầu kiến thành chủ? Mấy vệ binh này nhíu mày nhìn lại, một người trong đó hỏi: có chuyện gì? Cam Nhĩ Mạn nói: việc này có quan hệ đến cái chết của cha tiểu thư Tiền Mị Nhi. Nói về Tiền Mị Nhi ở phủ thành chủ cũng là rất có địa vị. Ở trong phủ thành chủ, mỹ nữ như mây, cũng không biết Tiền Mị Nhi này làm như thế nào. Tóm lại, thành chủ Sa Khâu Thành đối với nàng có thể nói là vô cùng sủng ái. Bởi vì cha nàng chết, thành chủ thậm chí còn nổi trận lôi đình, để cho người nhất định phải tra ra thân phận mấy nhân loại kia, bắt tới đưa cho Tiền Mị Nhi chút giận. Những vệ binh đó vừa nghe là có quan hệ cùng việc này, nhíu mày trên mặt toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ tươi cười. Xin theo ta tới. Bên trong phủ thành chủ cực lớn, có đủ loại điện phủ, sân, sau cùng với hoàng cung không sai biệt lắm. Cam Như Mạn cúi đầu đi theo phía sau vệ binh đi đến bên trong. Hắn cũng không dám tùy tiện nhìn lung tung. Trong phủ thành chủ này, một cô gái tùy tiện đi ngang qua, nói không chừng sẽ chính là nữ nhân của thành chủ. Chính mình nếu như nhìn vài lần, nói không chừng ngược lại sẽ chọc phải tai họa. Hậu viện phủ thành chủ có một mảnh hoa viên. Bên trong hoa viên có một đình hóng gió xây dựng bằng đá. Lúc này, một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng 18 tuổi, ăn mặc áo lụa mỏng màu tím, đang cùng một lão nhân khoảng hơn 70 tuổi chơi cờ. Lão nhân này chính là thành chủ Sa Khâu Thành, tên là Ma Lục. Tên nhìn như đơn giản, nhưng Ma Lục lại là bá chủ bên trong toàn bộ vực sâu hắc ám. Dậm chân một cái là có thể làm cho cả vực sâu hắc ám chấn động. Ma Lục ăn mặc một thân quần áo màu trắng đơn giản, hơn nữa khuôn mặt tuổi già, giống như là một số học giả nhân loại, khí chất cũng rất là yêu nhã. Nếu như không phải trên trán hắn có sừng, chỉ sợ sẽ không ai cho rằng hắn chính là ma vương. Hai người đánh cờ, bên ngoài có mấy chục mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp phụng dưỡng. Những cô gái đó bưng điểm tâm trái cây các màu, đó là thị nữ. Những thị nữ này nhìn về phía Tiền Mị Nhị ở bên trong đình hóng gió, trong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải mang theo một vẻ hâm mộ. Nếu nói về dung mạo, thị nữ có thể đảm đương ở bên trong phủ thành chủ đều là tuyệt sắc ngàn dặm mới tìm được một, mà Tiền Mị Nhị lại có thể trở thành thiếp thất, hơn nữa ở trong mắt của Ma Lục có địa vị cực lớn. Ma Lục nhẹ nhàng hạ một nước cờ, cười ha hà nói: Mị Nhi, tại sao trên mặt dầu dĩ không vui như vậy? Tiền Mị Nhi tùy tay hạ một nước cờ nói: Thành chủ, tiểu nữ chỉ là nhớ tới người cha đã chết của mình liền vui vẻ không nổi. Không phải đã nói gọi ta là phu quân sao, còn gọi thành chủ cái gì? Ma Lục giả vờ tức giận, tuy nhìn như có chút tức giận, nhưng trong lòng lại là cảm giác vui vẻ. Hắn cao cao tại thượng mấy ngàn năm, nữ tử ở chung quanh toàn bộ đều là a dua nịnh hót, ngược lại chỉ có Tiền Mị Nhi thời thời khắc khắc vẫn cùng chính mình duy trì một ít khoảng cách, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thích. Ma Lục nói: Ta đã để người phía dưới đi tra xét, thực mau là có thể có kết quả, Mị Nhi không cần sốt ruột. Lúc này vệ binh mang theo cam nhĩ màn từ bên ngoài đi đến. Bẩm thanh chủ, có người tự xưng biết manh mối người đã giết chết cha của tiểu thư Mị Nhi. Trên mặt Ma Lục lộ ra vui mừng, nhìn về phía vệ binh này tức khắc ha hả cười nói: Mau mang người đem lại đây. Thế thật đúng là buồn ngủ lên có gối đầu. Ma Lục nhìn người mà vệ binh mang lại đây, đánh giá trên dưới: Cáp thúc thúc, tại sao lại là ông? Tiền Mị Nhi nhìn thấy Cam Nhĩ Mạn đi vào lại là có chút kinh ngạc. Cam Nhĩ Mạn lúc trước lên cùng Tiền Bá Lương quan hệ cũng không tồi, Tiền Mị Nhi cũng coi như là Cam Nhĩ Mạn này nhìn lớn lên. Tuy rằng Tiền Mị Nhi gọi chính mình là thúc thúc, Cam Nhĩ Mạn cũng không dám bất cẩn, vội vàng quỳ xuống: Bái kiến thành chủ, bái kiến tiểu thư Mị Nhi. Nói xong, Cam Nhĩ Mạn nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ma Lục bên trong đình hóng gió. Cam Nhĩ Mạn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ trong truyền thuyết này. Ma Lục nhẹ nhàng xua tay: Đứng lên đi, nói xem sao lại thế này. Nói xong, Ma Lục vẫy vẫy tay, thị nữ bên ngoài bưng hai ly trà đi vào trong đình hóng gió, đưa tới trong tay của hắn cùng với Tiền Mị Nhi. Tiền Mị Nhi tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, lông mày hơi hơi nhíu một chút nói: Trà này có chút hơi lạnh. Ma Lục nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua thị nữ kia, thị nữ vội vàng quỳ xuống: Không cần khẩn trương. Ma Lục cười nói: Người tới, kéo ra ngoài, giết. Trong hoa viên bên ngoài đình hóng gió cất giấu rất nhiều cao thủ ma tộc. Đương nhiên, những cao thủ đó cũng không phải là tới bảo hộ Ma Lục. Nếu như có người có thể tới ám sát được Ma Lục, bọn họ cũng ngăn không được. Bọn họ chỉ là ở chỗ này là một ít việc vặt vãnh, tỉ như chuyện trước mắt này. Cam Nhĩ Mạn nhìn thị nữ trong đình hóng gió cả người phát run, sắc mặt cũng nhìn không được sửng sốt. Thị nữ này nếu đưa tới bên ngoài cũng là tuyệt sắc, hơn nữa chỉ là trà có chút hơi lạnh, vậy mà liền muốn lấy tính mạng của nàng. Nghĩ vậy, trán của Cam Nhĩ Mạn chảy ra mồ hôi. Mẹ nó, dựa theo tính cách của Ma Lục này và nhất mấy người trong nhà của mình không phải là người giết chết Tiền Bá Lương, vậy không phải chính mình chết chắc rồi. Nghĩ vậy, hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thị nữ kia bị kéo ra ngoài cũng không dám kêu là thảm thiết, cam chịu bị người mang theo ra ngoài. Nếu kêu thảm thiết, lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ sẽ bị một đao đem thịt cắt bỏ, gặp khổ hình mà chết. Ánh mắt Ma Lục lúc này mới nhìn lại trên người của Cam Nhĩ Mạn, Nói xem, sao lại thế này? Cám Nhĩ Mạn hít sâu một hơi nói. Hôm nay trong nhà trọ của tôi có tới mấy nhân loại, hơn nữa ra tay rộng rãi. Tôi hẹn một số người nguyên bản muốn đến cướp đoạt tiền tài của bọn họ, thế nhưng... Cám Nhĩ Mạn không chút nào giấu giếm, đem việc chính mình ham muốn tiền tài của những người này cũng đều nói ra. Mà lục có con đường tin tức của chính mình, Cám Nhĩ Mạn rõ ràng nếu cố tình giấu giếm, chỉ sợ ngược lại sẽ để chính mình chọc tới tai họa. Nghe Cám Nhĩ Mạn nói xong, Tiền Mị Nhi cắn chặt răng đối với Ma Lục nói. Thành chủ, nghĩ đến những người này hẳn chính là người đã giết hại cha ta, còn xin thành chủ thay ta làm chủ. Ma Lục nhắm hai mắt suy tư một trận, lúc này mới chậm rãi nói ra. Trước đó không lâu, bên phía Hoàng Phong Thành có người đưa tới tin tức, nói có mấy người của Trung Nhân Hoàng ở bên trong sa mạc vô tận của ta, giống như đang tìm kiếm người nào, hoặc là đang có âm mưu gì đó. Nghĩ đến có thể chính là mấy người này đi. Nghe được Ma Lục nói, trên mặt Cám Nhĩ Mạn cùng với Tiền Mị Nhi đều là sửng sốt. Chuyện này tại sao lại có quan hệ cùng với Trung Nhân Hoàng đây? Trung Nhân Hoàng ở trong mắt nhân loại 10 phần 10 chính là anh hùng, nhưng ở trong mắt ma tộc lại 10 phần 10 là ác ma. Hơn nữa lại là ác ma rất cường đại. Rốt cuộc lúc trước bốn vị bá chủ trong vực sâu hắc ám tự mình tiến đến Giang Nam Thành đều không thể làm gì được Trung Nhân Hoàng. Trong lòng Cám Nhĩ Mạn càng là âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, chuyện này tại sao còn có quan hệ cùng với Trung Nhân Hoàng đây? Cám Nhĩ Mạn đầu óc có chút ngây ngốc. Và nhất thật sự có quan hệ cùng với Trung Nhân Hoàng, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của chính mình. Chính mình liên lụy vào trong chiến đấu của đại nhân vật như vậy, chỉ cần mình hơi chút không cẩn thận, chỉ sợ sẽ tàn xương nát thịt. Phía sau lưng của Cáp Nhĩ Mạn đã lạnh thấu xương. Sớm biết rằng như vậy, chính mình liền không nên tới nơi này báo cáo cái gì, để cho mấy nhân loại kia ở vài ngày, sau đó chạy lấy người không phải được rồi sao? Lúc này trên mặt Ma Lục lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn chậm rãi nói. Trung Nhân Hoàng à, Trung Nhân Hoàng, thật coi Ma Lục ta dễ bắt nạt như vậy sao? Phái người tùy tiện đến bên trong sa mạc vô tận của ta hành tẩu, việc này cũng quá không cho ta mặt mũi rồi. Nói xong, Ma Lục liền đứng lên, một luồng hơi thở tự cao tự đại trên người hắn dâng lên. Ma Lục tuy rằng tuổi già, nhưng đôi mắt này của hắn lại giống như lưỡi dao, nếu như có người bị hắn nhìn một cái, chỉ sợ toàn thân đều sẽ khó chịu, không được tự nhiên. Tiền Mị Nhi hít sâu một hơi, cũng không nghĩ tới việc về cha mình lại sẽ có quan hệ cùng với Trung Nhân Hoàng. Đối với chuyện này, nàng cũng không hề nói nhiều cái gì. Tiền Mị Nhi là một cô gái cực kỳ thông minh, phía trước cầu xin Ma Lục báo thù cho cha mình như vậy cũng bất quá bởi vì là vấn đề mặt mũi của chính mình. Rốt cuộc chính mình hiện giờ là nữ nhân của Ma Lục, cha mình bị người khác giết hại, nếu không báo thù về sau thể diện của nàng cũng khó coi. Nhưng lúc này liên lụy đến đại nhân vật như vậy, nàng cũng hiểu được chính mình không thể tùy tiện lên tiếng. Và nhất Ma Lục không muốn trở mặt cùng với Trung Nhân Hoàng, không muốn xuống tay đối với người của Trung Nhân Hoàng. Chính mình dù có làm mọi cách để Ma Lục báo thù cho cha mình, chỉ sợ sự dụng ái đối với chính mình lập tức liền sẽ không còn. Tất cả mọi người nhìn Ma Lục muốn xem phản ứng kế tiếp của hắn. Ma Lục nhàn nhạt nói, ta thật muốn nhìn một chút Trung Nhân Hoàng phái ra người nào tới bên trong sa mạc vô tận của ta. Bên trong khách điếm, mấy người Lâm Hiểu Phong uống trà nói chuyện phiếm. Dù sao đây cũng là vực sâu hắc ám, chế độ trong đó có chút cùng loại với Trung Quốc cổ đại, không có cái gọi là tivi. Người ở nơi này giải trí cũng chính là xem diễn kịch hoặc là nghe người khác kể chuyện xưa. Mấy người ngồi ở trong phòng, sắc trời ở bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Đột nhiên ở bên ngoài nhà trọ truyền đến một tiếng đập cửa. Thiện Sinh đang ở trong sân luyện công nghe thấy vậy, vội vàng đi vào cửa nhà trọ, mở ra cửa gỗ. Ngoài cửa đứng một lão nhân ăn mặc một thân bạch sam, hơn nữa lại là ma tộc. Thiện Sinh lông mày nhíu một chút nhìn lão nhân này, bất quá vẫn là chắp tay hỏi, xin hỏi tiên sinh tới nơi này là có việc gì sao? Lại đây nhìn xem. Nói xong lão nhân đi vào trong phòng. Ở trong phòng, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Hoàng Dần, Vượng Tài nghe được động tĩnh ở bên ngoài cũng đồng thời đi ra. Lão nhân này chắp tay sau lưng, đánh giá mấy người từ trong phòng đi ra. Vương Tài nhìn đến người tới, đồng tử hơi hơi co rụt lại, vội vàng hạ giọng nói với Lâm Hiểu Phong: "Đây là thành chủ Sa Câu Thành, Mã Lục." "Thành chủ Sa Câu Thành?" Lâm Hiểu Phong sắc mặt chấn kinh một chút, nhưng cũng được cẩn thận đánh giá lão nhân trước mặt. Hắn cũng có chút không rõ thành chủ Sa Câu Thành này đột nhiên chạy đến chỗ đám người bọn họ làm cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.